em trong tim tôi. Chương 32, chương 22 đến 4. Góc truyện audio.com. Mẹ muốn giết người, mà mẹ ngày điện thoại di động vòng vẫn reo hò. Một vài giây sau, Cố Giang đã rời khỏi giường. Quần áo và giày tất cả không đeo. Chân không bước vào phòng. Ở ban công của một đống bản vẽ để tìm. Điện thoại, chọn lên. Bạn và mẹ của ông là tốt hơn để có một điều. Ngày nóng của người đàn ông lớn dậy khí đã được phổ biến lua quen lang rất. Bình tĩnh, cho biết, gửi ít theo lớp học của bạn trở lại trường học. Không phải là đúng, Cố Giang đôi mắt đỏ ngầu. Mắt nhắm nghiền, cô ấy tỉnh dậy không? Có, tôi có bữa ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn. Rowan Lang nói, chúng ta phải đi ngay. Bạn đến và dẫn cô ấy đi. Không chờ đợi cho đứa trẻ đối diện để kết thúc. Cố Giang chèn ép điện thoại. Ông đứng ở vị trí chậm. Vài giây sau, mở mắt, tỉnh táo một chút. Trở lại phòng ngủ tình cờ kéo bộ quần áo. Chải răng của mình và rửa sạch khuôn. Mặt của mình, thay đổi giày ra khỏi cửa. 20 phút sau, Cố Giang thấy Hứa Tư Ý tại cửa của khách sạn đêm. Buổi sáng lớn, mặt trời xa treo trong bầu trời. Ánh nắng mặt trời, khoe thói quen. Các cô gái mặc váy sọc đứng trên đường. Tóc buộc đuôi ngựa, lông, mày uốn cong, mũi trước cũng như hai tóc cao xoăn. Người phụ nữ 30 tuổi, một đứa trẻ chỉ 6 hoặc 7 tuổi. Dường như là khách du lịch. Thật sự là tuổi còn rất trẻ. Ánh mặt trời chiếu xuống. Trên mặt cô tinh tế lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Khoảnh khắc Cố Giang nhìn thấy Thiên Chúa. Lúc này, Hứa Tư Ý trông thấy nhiều trẻ em ngoại quốc chớp nháy một đôi xinh đẹp. To và con ngươi màu xanh lam đang nhìn mình. Hỏi, các đồ Brasado Ftekip Hoayan Lu, chị ơi, xin hỏi chị có thể nói cho chúng em biết đường Hòa An như thế nào không? Hứa Tư Ý bối rối. Những đứa trẻ không nói tiếng Anh. Nó có vẻ như nói tiếng Nga. Cô lúng túng. Và nói. Tôi xin lỗi. A hát. Tôi không hiểu tiếng Nga. Sau đó. Cô. Ngẩng đầu lên và thấy người mẹ trẻ nước ngoài. Bạn có biết tiếng Anh? Bạn có thể nói tiếng Anh. Người mẹ trẻ đang ngơ ngác nhìn. Trẻ em đôi mắt xanh lấp lánh. Ba bất bình nhăn khuôn mặt của cô. Tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm bắt các ngón tay nhỏ của Hứa Tư Ý lắc lư. Em gái, tại sao không chăm sóc cho con tôi? Em có biết làm thế nào để đến được? Đường Diên An, con gấu nhỏ bé đều rất dễ thương. Nhưng, con gái tôi không hiểu bạn đang nói gì. Chỉ khi Hứa Tư Ý quá xấu hổ không biết làm thế nào để giao tiếp thì một. Giọng nói đến từ phía sau bất cẩn và mang tính lười biếng. Cô ấy hỏi em đường đi Diên An như thế nào? Hứa Tư Ý choáng váng. Quay đầu lại và nhìn thấy thanh thiếu niên mảnh. Khảnh cao đến từ một vài mét. Người đàn ông chống lại ánh sáng. Mặt trời vàng ấm áp là lệch từ một hồ sơ chèn khẩu độ. Với tay quần túi, tốc độ của mình và không được làm chậm. Lười biếng một cách dễ dàng. Những người cao và thẳng như một bức tranh. Như vậy một cảnh. Như Wang Jiawei phim chậm ống kính. Ánh sáng, bóng tối, âm thanh, màu sắc. Tất cả không xinh đẹp đến cực độ. Hứa Tư Ý nhìn người chưa thành niên khi tôi không biết khi nào. Đột nhiên, một số thần tâm từ từ nổi lên hai bài thơ cổ đại. Người lạ như ngọc, cha con trai trên thế giới đã không có đôi. Cố Giang đã đến với cô. Hứa Tư Ý nghĩ trở lại với Đức Chúa Trời. Ho khan đưa đường ngắm lại. Hằn giọng, anh có hiểu tiếng Nga? Cố Giang không trả lời từ của cô. Nhưng cúi đầu gối một và một nửa ngồi. Xổm xuống, mắt di chuyển xuống. Nhìn cậu bé ra sữa. Vì ho tay poi tiếp, Hoài An rốt. Em muốn đi đến đường Diên An. Trẻ em nghe thấy tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Và ngay lập tức mỉm cười rực rỡ hơn. Vỗ tay. Ra. Yes. Cố Giang nhẹ nhàng cong môi. ngẩng đầu lên, nhìn người mẹ trẻ, đưa tay ra, cho người mẹ và con trai tham khảo các hướng dẫn. Anh nói, Idite Pramodo 300 metro VVper, đi thẳng về phía trước 300 mét. Trẻ mẹ Nga đã rất biết ơn, mỉm cười và nói, Spasibo, cảm ơn cậu, chấm chấm, Pozaluita, Nezakto, chào mừng cô. Một cuộc đối thoại Nga nghe trong sương mù của tư tưởng. Cô đã rất tò mò, không thể giúp đỡ, nhưng nhẹ nhàng kéo còng sông. Với nhau, thì thầm, anh nói gì với họ vậy? Gu Chiang, giảm mắt chim liếc bàn tay trắng mỏng, lông mày, hướng dẫn đường, chấm, tại thời điểm này, các mưu mần nhỏ người Nga nói một lần nữa. Anh chớp mắt, hứa tư ý, mỉm cười. Vì Ocean Krasivi, chị, rất xinh đẹp nha, chấm, hứa tư ý nhìn bọn trẻ em đỏ mỉm cười, thì thầm hỏi Cố Giang, bọn chúng vừa nói gì vậy? Cố Giang, ca ngợi vẻ đẹp của em. Hứa tư ý suy nghĩ nhằm cúi xuống và nhẹ nhàng vắt má mưu mần nhỏ. Nói, chị cảm ơn vì sự giúp đỡ. Cố Giang, Spasibo, nhỏ mưu mần nói. Spasibo mi uhodim, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó, Milman nắm tay mẹ và biến mất. Sau khi đi, Milman người Nga dường như nghĩ về những gì. Quay sang cười và hét lên cho hứa tư ý câu. Alap blue kitai kitai sky blue daosan kusnai. Vì ocean dobri solovek alap blue va, ribata, tôi thích ẩm thực Trung Quốc. Nó rất ngon, tốt như anh trai và em gái. Bạn hai, chấm chấm, Ruanua giọng gió bay tới tai hứa tư ý, chắc có nhiều người nghĩ hứa tí không hiểu. Nhưng vẫn đưa hai bàn tay của mình lên cả hai bị buộc phải chơi màu đỏ. Mỉm cười, đột nhiên hỏi, hey, vâng, tôi muốn bạn chơi vui vẻ. Nói tiếng Nga như thế nào? Cố Giang quay lại và liếc nhìn cô gái nụ cười ngọt ngào. Một thời gian dài, nói một cách thô bạo. Alap Blue Cố Giang, Alap Blue Cố Giang, hứa tư ý hai lần lặng lẽ. Có một chút nghi ngờ. Mà, trong cách phát âm tiếng Nga của cụm từ, Gu Cheng, và, chăm sóc các con, sông, hoàn toàn đồng âm, nhưng không nghĩ. Sau đó ngay lập tức về phía. Người phụ nữ và con trai cô ấy đi theo hướng ầm ĩ Alap Blue Gu Cheng. Người mẹ trẻ nghe, một số rất ngạc nhiên khi nhìn lại cô. Mỉm cười, nói một cái gì đó. Đó là làn gió buổi sáng thời gian được thổi. Mặt trời nắng, tâm trạng đột ngột vị thành niên. Môi cong, tình cờ nói từ, đi, quay đi, nhạo báng cười ầm ĩ như một trái tim nhẹ. Hứa đã trả lời rằng một thiên, chúa, hò gần với đường ngắm lại. Hắng giọng, bạn hiểu những gì Nga, Gu, Giang không trả lời cô. Nhưng một uốn cong đầu gối và ngồi xổm xuống. Chấm, mắt xuống, nhìn mà mưu mần nước ngoài nhỏ. Vì họ tay poi tiếp hoai một đường bạn sẽ đi đâu? Những đứa trẻ nghe tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Nụ cười ngay lập tức thêm rực rỡ. Vỗ tay, ra, yes, Gu Giang, rất nhẹ để treo môi móc. Ngẩng đầu lên, nhìn người mẹ trẻ, đưa tay ra cho người mẹ và con trai tham khảo các hướng dẫn. Ông nói, Idite Pramodo 300 metro VVper, đi thẳng về phía trước 300 mét nó muốn. Giới trẻ Nga mẹ nụ cười rất biết ơn. Cảm ơn bạn. Spasibo, bạn được hoan nghênh, Pozaluita, Nezakto, một số đối thoại Nga nghe su nhằm suy nghĩ sương mù. Cô rất tò mò, không, thể giúp đỡ nhẹ nhàng kéo Gu Giang cắp. Ông đã đi qua và thì thầm. Bạn đang nói về cái gì? Hướng dẫn, Gu Giang sẽ chỉ giảm đôi mắt của bạn liếc mỏng tay trắng. Lông mày, khi Milman nhỏ Nga nói một lần nữa. Anh chớp mắt nhìn Su nghĩ ý, mỉm cười. Chị, bạn Hao Piao Liangia, vì Ocean Krasivi, Su nghĩ ý trẻ em đỏ mỉm cười. Thì thầm Gu Giang, hắn ta nói gì vậy? Gu Giang, ca ngợi vẻ đẹp của bạn. Su suy nghĩ nhằm cúi xuống và nhẹ nhàng vắt má Miêu Mần nhỏ. Cho biết, giúp tôi chân thành cảm ơn ông. Gu Giang, spasibo, Miêu Mần nhỏ nói. Spasibo mi uhodim, cảm ơn bạn, chúng tôi đi. Sau đó, ít Miêu Mần nắm tay mẹ cô đã biến mất. Sau khi đi một số khoảng cách, Nga Miêu Mần dường như nghĩ về những gì. Quay sang cười và hét lên cho Su nghĩ của ý gọi câu. I love blue kitai, kitai sky blue dao sun kusnai, vi ocean dobri solovek I love blue va, ribata. Tôi thích Trung Quốc Âu thực phẩm Trung Quốc là đặc biệt tốt. Tôi tốt, như anh trai và em gái Âu. Bạn hai, chấm chấm chấm, Ruanua giọng bay xuống gió Su nghĩ tai của ý. Su nghĩ gì ý nghĩa không hiểu, nhưng vẫn với hai bàn tay của mình lên cả. Hai bị buộc phải chơi màu đỏ. Mỉm cười, đột nhiên hỏi. Hay vâng, tôi muốn bạn hạnh phúc chơi. Của Nga thế nào để nói? Gu Giang quay lại và liếc nhìn cô gái nụ cười ngọt ngào. Một thời gian dài, nói khẽ. I love blue Gu Cheng, I love blue Gu Cheng. Su nghĩ ý hai lần trong thầm lặng lẽ. Một chút nghi ngờ rằng trong cách phát âm tiếng Nga của cụm từ Gu Cheng và Gu Giang hoàn toàn đồng âm, nhưng không nghĩ rằng nó đi theo sự chỉ đạo của con trai cô ấy đi và lớn tiếng. I love blue Gu Cheng. Người mẹ trẻ nghe xong này, ngạc nhiên khi nhìn lại cô. Mỉm cười, nói một cái gì đó và để lại. Đi, đó là làn gió buổi sáng thời gian được thổi. Mặt trời nắng, thiếu niên bỗng nhiên tâm tình thật tốt. Cong cong môi, hững hờ nói câu đi. Liền quay người rời đi. Đáy lòng nhạt trào giống như một tiếng cười. Nhạo, bị một cái vị thành niên tiểu cô nương câu đến thần hồn điên đảo. Cố ra, nhìn con mẹ nó người này một ít tiền đồ a cách chương.